Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, phần 633, nhân nhân A, người gần nhất công tác không vội, vì cái gì luôn là không trở về nhà A, nàng vấn đề làm Tưởng Hàm Nhân nở nụ cười, nhìn về phía chính mình mẫu thân, mẹ, ta đều bao lớn người, có đôi khi công tác vẫn là rất bận. Cho nên ở tại bên ngoài cũng là thực bình thường. Huống hồ ta mỗi tuần ở nhà đều có một nửa nhi thời gian. Nào có luôn là không trở về nhà a. Tưởng Hàm Nhân hiện giờ ở trong công ty mặt đương phó tổng. Xác thật là phi thường bận rộn. Rốt cuộc bọn họ Tưởng ra liền như vậy một cái nữ nhi. Về sau toàn bộ Tưởng thị xí nghiệp đều là phải cho Tưởng Hàm Nhân. Cho nên đối với Tưởng Hàm Nhân bồi dưỡng. Từ nhỏ đều là tinh anh thức giáo dục, này, như vậy à, Tưởng mẫu nghe được như vậy trả lời, nhưng thật ra có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Chỉ có thể đủ chọc chọc bên cạnh trượng phu, ý tứ là làm trượng phu mở miệng, Tưởng phụ nghe xong thê tử nói nữ nhi làm việc, kỳ thật cũng không cảm thấy có cái gì, rốt cuộc nữ nhi cũng không kết hôn, nói nữa, nhân gia chỉ là nói nghe nói. Là thật là giả còn không nhất định đâu. Tưởng phụ cảm thấy thê tử động bất động hoài nghi nữ nhi chuyện này vẫn là thực làm hắn vô pháp. Tiếp thu, khụ khụ, nhân nhân a, ta hỏi ngươi sự tình, phụ thân nói làm Tưởng Hàm Nhân lập tức nghiêm túc xuống dưới. Trong tay lột tốt quả quýt đưa cho ra ra, lại nhìn về phía phụ thân, không biết phụ thân có nói cái gì nói. Ngạch, cái kia, chính là gần nhất nghe được có người nói. Người bao dưỡng một người nam nhân. Lời này kỳ thật một cái đương phụ thân ngượng ngùng nói ra. Chỉ là Tưởng phụ là tin tưởng chính mình nữ nhi. Tổng cảm thấy nữ nhi sẽ không làm ra như vậy sự tình. Nếu làm ra như vậy sự tình nói. Khẳng định là có nguyên nhân. Nói cách khác không nguyên nhân như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy đâu. Cầm quả quýt ăn Tưởng lão gia từ nhất bình tĩnh. Tựa hồ không có nghe thế sự tình giống nhau, nhưng thật ra Tưởng Hàm Nhân tức khắc sắc mặt một phơi. Không nghĩ tới việc này thế nhưng đều truyền tới trong nhà. Có chút ngượng ngùng, ba, việc này ngài nơi nào nghe tới? Tưởng phụ nhìn đến nữ nhi như vậy trả lời, trong lòng chính là một cái lộp bộp, cảm thấy việc này nói không chừng không phải tin đồn vô căn cứ a. Đến nỗi Tưởng mẫu, còn lại là vội vàng mở miệng. Con có thể nghe ai nói a? Đương nhiên là nghe Lục phu nhân. Nhân nhân ngươi mau nói cho ta biết việc này có phải hay không thật sự a tương đương, nghĩ đến Lục phu nhân ở. Chính mình trước mặt âm dương quái khí nói chuyện, Tưởng mẫu liền cảm thấy có một hơi nghẹn ở trong bụng. Tức giận đến muốn nổ mạnh, Tưởng Hàm Nhân vừa nghe thế nhưng là Lục Thiên Lãng mẫu thân cáo trạng. Trên mặt tức khắc nhiều vài phần châm chọc. Hừ lạnh một tiếng, mẹ, ngươi chỉ là nghe người ta nói ngươi nữ nhi đâu, ngươi biết Lục Thiên Lãng làm sự tình gì sao? Trắng trợn táo bạo là một cái chân ái ở trong công ty mặt đương sinh hoạt trợ lý. Bị ta phát hiện lúc sau còn nói sẽ cùng ta kết hôn. Nhưng là vĩnh viễn sẽ không yêu ta, chúng ta chi gian chỉ có thương nghiệp hôn nhân, ta liền tính là được đến người của hắn, cũng không chiếm được hắn tâm. Không sai, chính là như vậy cầu huyết nói. Hơi kém chưa cho Tưởng Hàm Nhân khí hộc máu. Không phải cái loại này sinh khí Lục Thiên Lãng thích thượng người khác. Là khi ai cấp Lục Thiên Lãng lớn như vậy lòng tự tin. Còn phải đến người của hắn. Không chiếm được hắn tâm. Sao không lên trời đâu. Tưởng mẫu vừa nghe, cũng là ngốc. Không nghĩ tới chính mình nữ nhi vị hôn phu thế nhưng làm ra loại chuyện này. Cái gì, Lục Thiên Lãng cõng ngươi tìm nữ nhân, nhịn không được đề cao thanh âm, làm một bên hai cái nam nhân đều là nhăn chặt mày. Tưởng phụ còn nghĩ chính mình nên nói cái gì đâu, kết quả một bên Tưởng lão gia tử liền mở miệng, cho nên ngươi vì trả thù hắn, liền bao một người nam nhân. Lời này nói khinh phiêu phiêu, vừa thấy liền biết là không có trách cứ Tưởng Hàm Nhân ý tứ. Ở cái này trong nhà. Thương yêu nhất Tưởng Hàm Nhân, chính là Tưởng lão gia tử, năm đó hôn sự, là bởi vì hợp tác cùng cái hạng mục, đính hôn nói sẽ có lớn hơn nữa ảnh hưởng. Mà hiện tại, liền tính là Tưởng Gia cùng Lục Gia giải trừ hôn ước cũng không có quan hệ. Gia Gia tương đương, tiến đến Gia Gia bên người. Ôm Gia Gia cánh tay. Tưởng Hàm Nhân liền biết Gia Gia nhất hiểu biết chính mình. Lúc này mưu toan dùng làm nũng giải quyết chuyện này. Làm nũng cũng không được. Người cũng không nhìn xem. Người một cái cô nương ra làm ra loại chuyện này xem như bộ dáng gì. Yêu đương liền yêu đương. Học nhà nào bao dưỡng. Huống hồ ngươi còn có vị hôn phu đâu. Lục Thiên Lãng sự tình ngươi đã biết lúc sau nên nói cho ta. Chúng ta không thiếu kia một cái vị hôn phu. Bọn họ Lục gia hiện tại không bằng chúng ta Tưởng gia. Còn muốn cho ngươi chịu ủy khuất a? Hắn Lục Thiên Lãng tính cái dám. Không nhịn xuống bạo thô khẩu. Tuy rằng phía trước sẽ biết chuyện này. Nhưng là từ cháu gái trong miệng nghe được Lục Thiên Lãng sự tình lúc sau. Tưởng lão gia tử vẫn là có chút sinh khí. Vốn dĩ đính hôn loại chuyện này. Kết thân là lưỡng tính chi hảo. Trước kia thời điểm cháu gái cũng không có thích người. Thương nghiệp liên hôn đại gia cũng đều có thể tiếp thu. Về sau chậm rãi bồi dưỡng cảm tình là đến nơi. Kết quả hiện tại Lục gia làm chính là cái gì? Này đính hôn còn không có một năm đâu. Liền làm ra một cái chân ái. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Hiện tại Lục gia công ty thật nhiều người đều nói nữ nhân kia mới là Lục gia Lục phu nhân. Nếu Lục Thiên Lãng như vậy thích cái kia chân ái, liền đi đem cái kia chân ái cưới về nhà. Gia Gia tương đương ta liền biết ngài tốt nhất, ta không thích Lục Thiên Lãng. Phía trước thời điểm đính hôn hắn còn giống cá nhân, nói tuy rằng không thể thích thượng ta, nhưng là chúng ta cũng có thể đương có thể nâng đỡ phu thê. Chính là vừa chuyển mặt liền tìm một nữ nhân đánh ta mặt. Lần trước hắn mụ mụ làm ta đi hắn công ty tặng đồ. Kết quả hắn thích nữ nhân kia đem cà phê đổ ta một thân. Kết quả Lục Thiên Lãng còn đem ta mắng một đốn. Ta hảo ủy khuất tương đương nhân cơ hội cáo trạng. Tưởng Hàm Nhân biết, chính mình cái này hôn sự chính là khống chế ở Gia Gia trong tay. Chỉ cần Gia Gia nói từ hôn, như vậy Lục Gia liền tính là lại như thế nào không muốn cũng muốn từ hôn. Ít nhất Tưởng Hàm Nhân là không tính toán còn như vậy dây dưa đi xuống. Huống hồ nàng phát hiện chính mình thích người khác, tuy rằng người này thân phận cũng có vấn đề, ba mẹ không nhất định có thể tiếp thu, chính là nàng chung quy vẫn là muốn thử một lần. Cái gì, hắn còn làm bên ngoài nữ nhân khi dễ ngươi? Tưởng mẫu lúc này cũng nổ mạnh, không nghĩ tới nữ nhi ở bên ngoài bị như vậy nhiều khi dễ. Nhớ tới Lục phu nhân âm dương quái khí, nhìn lại nữ nhi, Tưởng mẫu lúc này là hận không thể đi tìm Lục phu nhân đánh một trận. Đến nỗi nữ nhi bao dưỡng nam nhân chuyện này, Tưởng mẫu lúc này đều nhớ không nổi, rốt cuộc so với kia chuyện, nữ nhi bị khi dễ sự tình mới là chính sự. Ba, ta xem nhân cái này cùng Lục gia hôn sự, không bằng dừng ở đây. Lục Thiên Lãng hiện tại không kết hôn đâu liền làm ra chuyện như vậy. Nếu là thật sự cùng nhân kết hôn, đến lúc đó ai biết như thế nào khi dễ nhân đâu. Tưởng phụ lúc này cũng bắt đầu đứng ở nữ nhi vị trí thượng. Từ hôn, cần thiết từ hôn, đệ 1185 chương ta là chim hoàng yến bốn tưởng ra người tự nhiên là không bỏ được nhà mình nữ nhi. Chịu khổ. Rốt cuộc chuyện này nếu là nhà mình nữ nhi sai rồi còn chưa tính. Nhưng là rõ ràng chính là Lục Thiên Lãng trước không cho nữ nhi mặt mũi. Làm ra loại chuyện này, lại còn có giúp đỡ bên ngoài nữ nhân khi dễ nữ nhi. Này liền không thể nhịn, ít nhất Tưởng phụ là cảm thấy này liên hôn không cần phải tiếp tục đi xuống. Nói cách khác hôn trước đều cái dạng này, hôn sau chẳng phải là đến không được. Đêm nay thượng, Tưởng gia không sai biệt lắm đã thương lượng hảo từ hôn sự tình. Rốt cuộc, trong nhà chỉ có một nữ nhi quá thế nào? Đó chính là bọn họ nhất để ý sự tình. Phía trước nữ nhi đối với liên hôn sự tình cũng không bài xích. Hiện tại Lục Thiên Lãng thế nhưng là làm ra chuyện như vậy. Tự nhiên là làm Tưởng gia người không tiếp thu được, đến nỗi nữ nhi bao dưỡng nam nhân chuyện này, ngược lại bị người cấp làm lơ. Tưởng lão gia tử cảm thấy cháu gái như vậy hành vi chính là vì trả thù Lục Thiên Lãng. Khẳng định không đi tâm, tưởng phụ cũng là giống nhau ý tưởng, tưởng mẫu nhưng thật ra có tâm nói cái gì, chỉ là cuối cùng cũng là cái gì đều không có nói. Cuối cùng tưởng hàm nhân tự nhiên là liền như vậy dễ như trở bàn tay giải quyết Lục phu nhân cáo. Trạng, hoàn mỹ, thập phần hoàn mỹ, Lục gia bên này hiện tại cũng không yên ổn, Lục phu nhân ban ngày đi cảnh cáo tưởng phu nhân lúc sau. Quay đầu liền nói nổi lên chính mình nhi tử, Thiên Lãng, không phải mẹ nói ngươi, bên ngoài những cái đó hoa dại cỏ dại lại nhiều, ngươi đều là có vị hôn thê người. Người gần nhất cùng ngươi công ty cái kia trợ lý thân thiết nóng bỏng. Đừng tưởng rằng mẹ không biết, mẹ chỉ là không nghĩ hé răng mà thôi. Ngươi chơi chơi có thể, nhưng là ngươi phải biết rằng chính ngươi trách nhiệm. Chúng ta Lục gia cùng tưởng gia liên hôn không thể xuất hiện bất luận cái gì sơ suất hiện giờ. Tưởng gia như mặt trời ban trưa, nếu công tưởng gia xảy ra vấn đề nói. Tưởng cấp nhi tử tìm một cái càng thêm lợi hại thê từ đó là không có khả năng. Huống hồ tưởng gia chỉ có tưởng hàm nhân một cái nữ nhi. Về sau tưởng gia gia sản còn không phải bọn họ Lục gia. Cho nên Lục phu nhân tuyệt đối không cho phép chuyện này xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Đến nỗi Lục Thiên Lãng, nghe được lời này lúc sau càng là tức giận đến không được. Vốn dĩ liền bởi vì cảm tình sự tình phiền thật sự. Hiện tại thế nhưng là lại nghe được không mẫu thân nói về vị hôn thê sự tình. Càng là trực tiếp trao mày nói. Mẹ, chuyện này ta chính mình biết nên làm như thế nào. Ngươi không cần quá quan tâm ân nhi, nghĩ đến cái kia mơ hồ đáng yêu tiểu nữ nhân. Lục Thiên Lãng trong lòng một trận ngọt ngào, nhưng là nhớ tới mẫu thân đối với con dâu yêu cầu. Hắn liền biết, muốn ủy khuất chính hắn yêu nhất nữ nhân, nàng như vậy ái chính mình, nhất định là nguyện ý thỏa hiệp, chỉ cần đi theo chính mình bên người, nàng khẳng định là cái gì đều nguyện ý, tưởng tượng đến như thế, Lục Thiên Lãng đối với người mình thích một trận đau lòng. Làm nhìn hắn Lục phu nhân ánh mắt tối tăm, một lát sau mới cười lạnh nói, hảo hảo hảo, chuyện của ngươi ta mặc kệ. Chính là về ngươi cùng nhân nhân sự tình ta đều phải quản. Phía trước thời điểm nghe nói nhân nhân đi ngươi công ty đụng phải ngươi cái kia tiểu tình nhân. Ta xem nhân nhân là cái hiểu chuyện, sẽ không theo tưởng ra người ta nói. Nhưng là ngươi cũng nên hảo hảo cùng nhân nhân giải thích một chút. Hiện tại bên ngoài đều truyền nhân nhân ở bên ngoài bao dưỡng một người nam nhân. Cụ thể không biết là thật là giả, Lục phu nhân biết chính mình đứa con trai này. Chính mình thích đồ vật xem cùng trong mắt giống nhau, nhưng là đã từng thuộc về chính mình đồ vật, liền tính là không thích, cũng là không thể đủ để cho người khác có được. Cũng chính bởi vì vậy, Lục phu nhân xác định, nhi tử khẳng định sẽ ra tay. Quả nhiên, Lục Thiên Lãng nghe được lời này, chau mày, sắc mặt trực tiếp đen xuống dưới. Nhìn về phía mẫu thân, ngươi nói tưởng hàm nhân ở bên ngoài làm cái nam nhân. Hắn ngữ khí âm lãnh, nam nhân chính là như vậy. Song bia thực, chính hắn có thể xuất quỹ, có thể ở bên ngoài chơi nữ nhân, nhưng là nữ nhân lại không thể. Phải vì hắn chiếu cố mặt mũi, vì hắn xử lý trong nhà hết thảy. Quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, đều là như vậy đồn đãi. Không biết là thật là giả. Cho nên nhi tử a, mẹ biết ngươi không thích nhân nhân, nhưng là nàng là ngươi vị hôn thê, ngươi chỉ cần cưới nàng, về sau tưởng ra đều là chúng ta, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có a. Mẹ biết như vậy đối với ngươi không công bằng, nhưng là ngươi cũng tổng phải vì trong nhà ngẫm lại được chứ. Lại nói nhân nhân cũng không kém. Ở bên ngoài tìm nữ nhân cũng không bằng nhân nhân thân phận hảo, khuyên nhi tử. Lục phu nhân là người từng trải, biết nhi tử hiện tại là bị trước mắt cảm tình mê hoa đôi mắt. Thực mau là có thể đủ bình tĩnh lại, cho nên cũng không đi quấy rầy hắn cùng nữ nhân khác ở chung. Có câu nói rất đúng, cảm tình đều là ở suy sụp chung thăng hoa, nàng mặc kệ chuyện của con. Nhi tử chính mình dần già, liền cảm thấy nhàm chán. Lục Thiên Lãng lạnh mặt, không có nói cái gì nữa. Chỉ là nhớ tới Tưởng Hàm Nhân. Nghĩ đến Tưởng Hàm Nhân mỗi lần đều là đại gia tiểu thư bộ dáng. Như thế nào có thể làm ra loại chuyện này? Xoay mặt lên lầu lúc sau, trực tiếp gọi điện thoại cấp Tưởng Hàm Nhân. Hiện tại đã rạng sáng, mau một chút. Tưởng Hàm Nhân điện thoại tự nhiên là tắt máy. Điện thoại không đả thông lúc sau, càng là hắc mặt, cuối cùng đem điện thoại đánh cho chính mình thích tiểu nữ nhân. Quả nhiên, điện thoại kia đầu thực mau liền có thanh âm ni tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Tưởng Hàm Nhân sớm liền dậy, rốt cuộc còn muốn đi công tác, nàng là một cái tương đối cần lao người, ở nhà ăn bữa sáng, cùng gia gia cùng ba mẹ đánh xong tiếp đón lúc sau. Tưởng Hàm Nhân liền trực tiếp đi tới công ty, rốt cuộc công ty bên này yêu cầu nàng bận rộn đồ vật vẫn là rất nhiều. Chỉ tiếc, nàng thật sự trăm triệu không nghĩ tới, chính mình sẽ nghênh đón một cái khách không mời mà đến. Bởi vì Tưởng Hàm Nhân đem Lục Thiên Lãng di động kéo hắc sự tình. Lục Thiên Lãng buổi sáng lại là cấp Tưởng Hàm Nhân đánh mấy cái điện thoại. Kết quả đều là không có người tiếp nghe. Lục Thiên Lãng liền trực tiếp đi tới Tưởng gia công ty. Chỉ là tới rồi trước đài, hắn nói chính mình là Tưởng Hàm Nhân vị hôn phu, lại không nghĩ rằng trước đài căn bản không cho hắn đi vào. Lúc trước, Tưởng Hàm Nhân liền công đạo, không cho phép Lục Thiên Lãng chính mình tới. Rốt cuộc Tưởng Hàm Nhân cũng là bị người bát cà phê người. Có mặt đâu, chờ bí thư đi lên nói chính mình vị hôn phu lại đây thời điểm. Tưởng Hàm Nhân nhưng thật ra cảm thấy thú vị, chính mình không đi tìm nhân ra ngược lại tới tìm chính mình, làm người đi phòng nghỉ chờ, nhưng thật ra có chút tò mò Lục Thiên Lãng tới làm gì. Bọn họ hai cái từ hôn sự tình khẳng định là xác định xuống dưới. Gia gia hai ngày này liền sẽ tìm Lục gia từ hôn. Đến lúc đó chính là người xa lạ. Tưởng Hàm Nhân nhưng thật ra đối với Lục Thiên Lãng không có nhiều ít cảm giác. Ở lại xử lý một chút sự tình lúc sau, Tưởng Hàm Nhân mới đến tới rồi phòng nghỉ cùng Lục Thiên Lãng gặp mặt. Ngồi ở phòng nghỉ bên trong Lục Thiên Lãng đã sớm đen mặt. Hắn đợi mau nửa giờ, nữ nhân này mới xuống dưới thấy hắn. Quả thực là không đem hắn để vào mắt. Hai người khoảng cách lần trước gặp mặt cũng không sai biệt lắm hơn một tháng. Lục Thiên Lãng nhìn cái này lúc nào cũng đem chính mình thu thập như thế hoàn mỹ nữ nhân. Chỉ cảm thấy như vậy túi ra không nên còn như vậy một cái ác độc nữ nhân trên người. Còn có Tưởng ra hết thầy, ta cho ngươi gọi điện thoại vì cái gì đánh không thông. Tuy rằng đã biết kết quả, nhưng là Lục Thiên Lãng vẫn là muốn từ Tưởng Hàm Nhân trong miệng biết. Nga, ta đem ngươi kéo đen, Tưởng Hàm Nhân nghe thấy cái này chất vấn. Nhưng thật ra khinh phiêu phiêu cấp ra trả lời, nàng đối trước mắt người nam nhân này vốn dĩ liền không có cảm tình. Hiện tại cũng mất đi nhẫn nại, nguyên bản cảm thấy tất cả mọi người đều là như vậy lại đây. Vị hôn phu thê, cuối cùng biến thành phu thê, kết hôn lúc sau ngươi chơi ngươi ta chơi ta, kết quả đâu, hiện tại còn chưa thế nào dạng đâu, Lục Thiên Lãng liền đánh mặt nàng đâu. Dù sao Tưởng Hàm Nhân là không thể chịu đựng được như vậy vị hôn phu. Nàng có thể chịu đựng kết hôn lúc sau ai chơi theo ý người nấy. Nhưng là này hôn trước liền bắt đầu tìm nữ nhân, còn quảng cáo dùm banh chân ái. Ha ha, chân ái ra hỏa này là đắc tội ai? Dùng đến như vậy dùng mình nhân ra sao? Ngươi, Lục Thiên Lãng sắc mặt tối sầm. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp cấp ra như vậy một đáp án. Tức khắc liền có chút muốn phát hỏa, chính là nghĩ tới đối phương thân phận, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đêm hôm nay trước đài khai trừ rồi, liền ta đều không quen biết nhịn xuống tới di động sự tình. Lục Thiên Lãng lại nghĩ tới chính mình hôm nay bị ngăn ở bên ngoài. Một mở miệng chính là làm Tưởng Hàm Nhân khai trừ rồi cái kia trước đài. Nhưng thật ra làm Tưởng Hàm Nhân dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn Lục Thiên Lãng. Ngươi cảm thấy nơi này là Lục gia công ty sao? Đều là ngươi định đoạt. nói xong cười lạnh một tiếng, nhìn trước mắt Lục Thiên Lãng, tưởng hàm nhân chưa bao giờ là dễ khi dễ người. À, ta nói cho ngươi, Lục Thiên Lãng, ở ngươi công ty ta đó là thấp người một đầu, mới bị người bát một thân cà phê, ở ta trong công ty mặt, ta muốn cho ngươi tiến vào ngươi là có thể tiến vào. Không nghĩ làm ngươi tiến vào, ngươi chính là muốn ở bên ngoài đứng. Lời này nói có thể nói là phi thường không khách khí. Làm Lục Thiên Lãng cơ hồ là muốn lập tức chạy lấy người. Chỉ là nghĩ tới mẫu thân công đạo, cuối cùng vẫn là nhịn xuống tới. Hảo, không khai trừ liền tính. Ta đây hỏi ngươi, vì cái gì bên ngoài đều đồn đãi ngươi dưỡng một người nam nhân? Ngươi đem ta mặt hướng nơi nào phóng? Tưởng tượng đến bên ngoài người đều đang xem chính mình náo nhiệt. Chính mình bị mang theo nón xanh. Lục Thiên Lãng liền cảm thấy tâm tình xưa nay chưa từng có bực bội. Nhìn về phía tưởng hàm nhân ánh mắt liền càng thêm phiền chán. Đối tượng Lục Thiên Lãng như vậy phiền chán biểu tình. Tưởng hàm nhân nhưng thật ra cười. Trước nay chưa thấy qua như vậy song bia người. Nhướng mày, liền như vậy nhìn chằm chằm vào Lục Thiên Lãng. Đúng vậy, ta ở bên ngoài dưỡng nam nhân, ngươi không phải cũng giống nhau sao? Nga không, ngươi chính là chân ái. Lần trước ngươi cái kia chân ái cho ta bát một thân cà phê. Ngươi còn nói ta thịnh khí lăng nhân đâu? Ngươi yên tâm, Lục Thiên Lãng, ngươi cho ta đội nón xanh. Ta tự nhiên là muốn còn trở về. Ta tìm nam nhân kia à? Lớn lên so ngươi hảo, dáng người so ngươi hảo. Đối ta cũng so ngươi hảo, hắn nha, so ngươi hảo 100 lần, cũng là ta chân ái đâu tương đương cấp ra như vậy một cái trả lời. Lục Thiên Lãng quả thực là muốn trực tiếp đem trước mắt cái này không biết xấu hổ nữ nhân đánh một đốn, trực tiếp khi đã đứng lên tiếp cận tưởng hàm nhân. Tưởng hàm nhân nhìn ra hắn ý tưởng, sau này lui một bước, cười lạnh nói, ha ha, Lục Thiên Lãng. Này vẫn là ở ta địa bàn đâu. Tưởng đối ta động thủ à. Ta nói cho ngươi, ngươi hôm nay dám đối với ta động thủ. Ngày mai tưởng thị liền đối với các ngươi ra tay. Nhà ta đã tính toán cùng ngươi từ hôn. Ngươi liền chờ xem, không phải thích làm cái gì chân ái sao. Cùng ngươi ba mẹ nói. Về sau tìm ngươi chân ái kết hôn đi. Tỉnh ghê tởm ta. Đệ 1186 chương ta là chim hoàng yến năm kế tiếp tưởng ra cùng Lục gia từ hôn sự tình liền đề. Thượng Nhật Trinh, ở đại gia còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Tưởng gia liền cùng Lục gia người từ hôn. Đối với lần này từ hôn, Lục gia khẳng định là không muốn. Chỉ là tưởng gia nhân khí thế bức người cường. Trừ bỏ cái này ở ngoài. Vừa vặn có người chụp tới rồi Lục Thiên Lãng cùng cái kia chân ái thân mật đồ. Cái này Lục gia là không thừa nhận cũng không được. Trong giới biết chuyện này người không ít, đều là có chút kinh ngạc. Rốt cuộc tưởng gia cùng Lục gia hôn sự định ra tới cũng thời gian rất lâu. Không nghĩ tới phút cuối cùng đến cùng, thế nhưng là rơi vào như thế như vậy kết cục. Nhưng thật ra làm người cảm thấy thập phần kỳ diệu. Ái xã hội sở bên trong người đã biết lúc sau cũng là có chút không thể tưởng tượng. Đặc biệt là một tay khai quật Chu Trạch Giai cái kia giám đốc. Càng là sợ hãi việc này nếu là cùng Chu Trạch Giai có quan hệ. Kia đến lúc đó liền phiền toái. Cùng Chu Trạch Giai quan hệ thực tốt Phương Thái Thái. Cũng vội vàng gọi điện thoại. A Giai, việc này cùng ngươi không quan hệ đi. Ở Chu Trạch Giai đáp ứng bị tưởng hàm nhân bao dưỡng thời điểm. Chu Trạch Giai liền cùng mấy cái quan hệ tốt thái thái nói. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là biểu đạt chính mình là thích thượng tưởng hàm nhân. Cho nên mấy cái thái thái xem hài tử lớn, có yêu thích người, cũng cảm thấy thực bình thường. Hiện giờ nghe thế từ hôn tin tức, chính là sợ hãi việc này cùng Chu Trạch Giai có quan hệ. Lục gia tuy rằng không bằng tưởng gia, nhưng là nếu Lục Thiên Lãng muốn thu thập Chu Trạch Giai, kia vẫn là có thể thu thập. Phương tỷ, ngài yên tâm, việc này cùng ta nhưng không quan hệ. Bất quá ta cũng thực vui vẻ từ hôn sự tình là được. Chu Trạch Giai cười ngâm ngâm nói. Làm điện thoại kia đầu Phương Thái Thái yên tâm không ít. bất quá vẫn là công đạo nói. Gần nhất ngươi cùng Tưởng tiểu thư tốt nhất không cần thường xuyên liên hệ. Nếu bị Lục gia người phát hiện ngươi tồn tại, đến lúc đó khẳng định đem trách nhiệm quái ở trên người của ngươi. Đến lúc đó ngươi liền tính là tưởng thoát thân cũng là thoát thân không được. Phương Thái Thái là thật sự quan tâm Chu Trạch Giai. Nàng không có nhi tử, chỉ có một nữ nhi. Trượng phu tổng muốn đi bên ngoài làm một ít tâm địa gian rào. Cho nên ở Chu Trạch Giai giúp nàng trảo gian lúc sau. Cơ hồ là đem Chu Trạch Giai trở thành là một cái trên thuyền chiến hữu. Cũng là làm trò nửa cái hai tử dưỡng. Nàng mỗi năm ở Chu Trạch Giai trên người tiêu tiền liền không ít. Đương một tiếng tỉ tỉ. Hết chương.